không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 80, chương 79, giao long thoát khốn. Chúng ta, có phải hay không gây họa? Nam tử nhìn trong tay mình kỳ dị thực vật, lại nhìn trước mắt đã sụp đổ đáy hồ. Vẻ mặt không thể tin nói, chạy mau, ở nơi này lúc. Nữ tử kéo nam tử tay lập tức chạy trốn, bởi vì lanh mắt nữ tử chứng kiến đáy hồ sụp đổ địa phương. Một con huyết hồng sắc, mang theo một tia màu vàng thú đồng, mới vừa cùng tầm mắt của nàng giao nhau. Nữ tử có nhất trùng cảm giác, cái này chỉ con người chủ nhân, nhìn nàng nhãn thần, liền cùng xem con mồi một dạng. Đi, nhất định đi, nhưng mà... Còn chưa chờ hai người nhanh chóng ly khai, đáy hồ chỗ, một con hơn 5 thước lớn, đầy mặc vảy màu xanh lục móng vuốt đột nhiên vươn, ba con màu xanh đậm chỉ chụp vào trốn chạy vợ chồng Son. Trong chớp mắt, hai vợ chồng này liền bị móng vuốt bắt lại, đồng thời bắt bỏ vào sụp đổ đáy hồ nội bộ. Không nhiều lắm lúc, đáy hồ nội bộ liền truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết thê lương cộng thêm nhai thức ăn. Thanh âm, dưới đáy biển sụp đổ trước tiên, chấn thủ ở trường hồ công viên một gã đàm gia nguyên thần hậu kỳ cường giả đàm quân minh. Xuất lĩnh mấy chục kim đan sơ kỳ trên tu luyện giả tới rồi. Cái này đội hình đã không kém gì một ít gia tộc nhị lưu thế lực. Nhưng chỉ là đỉnh nhọn gia tộc một bộ phận, có thể thấy được đàm gia thế lực đục đến mức nào dày. Người nào có thể nói cho ta, đây là chuyện gì xảy ra không? Báo cáo đàm trưởng lão, có người nói một cặp vợ chồng Son rút ra một căn kỳ dị thực vật về sau. Giao long hồ liền bắt đầu rung động, vợ chồng Son, nói đến hai gã vợ chồng Son. Đàm quân minh nhãn trung hiện lên một tia đặc dị màu sắc. Nhìn về phía tên này báo cáo kim đan kỳ cường giả hỏi, cái kia đối với vợ chồng Son bây giờ ở gì? Chỗ, cái này, có người nói bị đáy hồ một con không hiểu xuất hiện móng vuốt bắt lại. Không hề sức chống cự liền bị bắt bỏ vào đáy hồ bên trong. Đôi này tiểu phu thê thực lực như thế. Nào, đều là kim đan trung kỳ. Có thể làm cho kim đan trung kỳ không hề sức chống cự liền bị bắt bỏ vào đáy hồ bên trong. Như vậy cái móng to lớn này chủ nhân, thực lực khẳng định ở nguyên thần kỳ. Thậm chí, bên trên, nếu như là nguyên thần kỳ lời nói, đàm quân minh ngược lại là có thể một trận chiến. Nếu như là nguyên thần kỳ bên trên, cái này coi như khó làm. Hắn nhớ kỹ. Ở trong tộc quan sát tộc trung lịch sử phát triển thời điểm, thì có ghi rõ cái này giao long hồ. Nghe đồn, giao long hồ ở 500 năm trước, tên là Phù Lan Hồ. Thẳng đến hơn 400 năm trước, một gã độ kiếp kỳ cường giả cùng một cái chuẩn bị lột xác thành giao long độ kiếp kỳ giao mãng xà. Đại chiến, một trận chiến này chính là 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, cái này vị độ kiếp kỳ cường giả không địch lại, ở thêm trước khi chết thi triển bí thuật, đêm này chuẩn bị hóa thành giao long giao mãng xà cho ra tay phong ấn. Giao mãng xà cảm thấy có cái gì không đúng, sẽ bị phá kính, đột phá đến vương cảnh sơ kỳ, hoàn thành huyết mạch thuế biến, hóa thành giao long, nhưng là, cuối cùng vẫn bị tên này độ kiếp kỳ cường giả cho phong ấn. Bởi vì, này danh độ kiếp kỳ cường giả trong cơ thể huyết mạch chi lực tên là Phong. Đối với thi triển phong ấn các loại thuật pháp vốn có thêm được hiệu quả. Đồng thời thi triển đại phong ấn thuật, cần tánh mạng của mình làm giá. Cũng nguyên nhân đây, cứ việc giao mãng xà lột xác thành giao long, độ kiếp kỳ lên cấp làm vương cảnh sơ kỳ, từ tinh thú lột xác thành thánh thú. Cũng tránh thoát không được cái này từ phong chi huyết mạch thêm được đại phong ấn thuật. Cũng chính bắt đầu từ hôm nay, Phù Lan Hồ bị phong ấn một con giao long. Vì vậy, Phù Lan Hồ liền đổi tên là Giao Long Hồ. Nhất sau bị tham dự tạp mã tinh ban đầu kiến thiết nhất vị cường thế gia tộc. cũng chính là Đàm gia chiếm cứ. Đàm gia mọi người muốn ở khu vực này tìm kiếm tên kia cường giả di vật. Chỉ là đáng tiếc, tên này cường giả cũng không có lưu hạ bất kỳ vật gì. Đến nhất về sau, khu vực này liền bị Đàm gia dùng cho phát triển, kinh doanh, một mạch diễn hóa thành hôm nay Trường Hồ Công Viên. Đi thông báo gia chủ, thuận liền thông cáo giám thị cục, xin trợ giúp, một lần này sự kiện, làm không cẩn thận toàn bộ Tạp Mã Tinh đều muốn tao ương. Nếu quả thật như gia tộc phát triển, lịch sử nói, Giao Long Hồ thật phong ấn một con vương cảnh sơ kỳ Giao Long. Như vậy không có vương cảnh tồn tại, bọn họ đem tốt không sức chống cự. Giao Long Hồ đáy hồ cái phao không ngừng bốc lên ra. Đồng thời, mặt đất bắt đầu không ngừng rung động. Tựa hồ đá hồ hạ bị phong ấn Giao Long đang ở nếm thử phá trận. Một ngày Giao Long thoát khốn, nơi này tất cả mọi người khó thoát khỏi cái chết. Ở cách Giao Long Hồ phát sinh Giao Long thoát khốn sự kiện 3 cây số ra ngoài địa phương, Lâm Bắc Chính cùng Lãnh Vô Song ngồi ở nhà hàng chỗ chuẩn bị hưởng dụng mỹ thực. Lúc này đây hai người bọn họ ước hội, cũng không có mang trên sủng vật chuột Mỹ Cam. Đại tiểu thư, người này ngây thơ mỹ, chán ghét. Lãnh Vô Song cười duyên một tiếng. Đột nhiên, nhà hàng phía ngoài đoàn người tựa hồ đi rất gấp, dường như bên kia phát sinh đại sự gì một dạng. Đồng thời, phòng ăn âm hưởng đột nhiên vang lên. Tôn kính các vị khách hàng, Trường Hồ Công Viên bây giờ phát sinh nhất cấp cảnh báo. Vì ngài nhóm an toàn tánh mạng, xin nhanh chóng rút lui. Chúng ta sẽ toàn khoản lui ngược, đa tả phối hợp. Lời này vừa nói ra, bên trong phòng ăn vang lên cái mỗi bên trùng oán giận âm thanh. Lúc đầu ngày 20 tháng 5 cái này thần long đế quốc riêng Valentine, một nhóm lớn tình lữ định tới Trường Hồ Công Viên nghỉ phép. Ai có thể nghĩ tới dĩ nhiên phát sinh cái này chủng sự tình. Mà Lâm Bác, tuy là khuôn mặt sắc thập phần bình tĩnh, còn mơ hồ mang theo mỉm cười, nhưng là nội tâm lại sớm đã tức giận xông thiên. Hắn Lâm Bác muốn hẹn một cái, làm sao khó khăn như vậy? Đi tới đâu, nơi nào thì có sự tình phát sinh? Lẽ nào hắn chính là một cái di động thiên tai? Còn là nói, tà tôn cái này dòng binh danh thật như thế tà môn. Đạt được nó người, cơ bản trên sống không quá 1 năm. Lâm Bắc không tin cái này tà. Tà tôn là đi, lão tử hết lần này tới lần khác cần. Có gan liền giết chết hắn. Cái này hội, hắn ước định, đại tiểu thư, người trước qua bên kia chờ một cái. Ta đi xử lý một việc tình. Lâm Bắc cười cùng Lãnh Vô Song nói đạo, đồng thời trực tiếp đứng lên ly khai, không để cho Lãnh Vô Song bất luận cái gì cơ hội nói chuyện. Mà Lãnh Vô Song nhìn Lâm Bắc thân ảnh, nơi nào không biết hắn đang suy nghĩ gì. Kỳ thực nàng cũng cảm thấy có chút buồn bực. Dù sao, một cái hảo đoan đoan ước hội, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị phá hư hơn phân nửa nhã trí. Là người cũng sẽ cảm thấy phẫn nộ. Thở dài về sau, liếc mắt nhìn trong tay mình. Bên trong không gian giới chỉ 2 tình lữ bản hạn định toàn tức lượng từ biểu. Nàng còn dự định chờ một hồi cơm nước xong sẽ đưa cho Lâm Bắc đây. Hiện tại xem ra muốn thôi trì. Giao Long Hồ chỗ, chỉ thấy trên mặt đất rung động đã đình trì, tựa hồ khôi phục lại bình tĩnh. Đây là làm sao? Chỉ là đơn thuần địa chấn. Một gã chấn thủ kim đan kỳ tu luyện giả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Nhưng mà, ở nơi này lúc, Giao Long Hồ đột nhiên nổ tung. Hồ nước trong nháy mắt tạc thượng thiên. Một cái mặc lục sắc, thân dài 10 trượng trở lại. Một cái giữ tợn xà đầu. Đầu trên có 2 màu vàng nhạt khinh góc. Tứ chi cường tráng có lực Giao Long xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đáng chết, quả nhiên nghe đồn là thật. Đàm Quân Minh vẻ mặt giữ tợn màu sắc nói đạo, Giao Long Hồ quả thực phong ấn một con Giao Long. Hơn nữa này Giao Long thực lực thật là vương cảnh sơ kỳ. Tuy là chịu đến phong ấn ảnh hưởng, thực lực còn chưa hoàn toàn khôi phục. Chẳng qua Vương Cảnh chính là Vương Cảnh, coi như là hư nhược Vương Cảnh cũng vẫn là Vương Cảnh. Bởi vì, tu luyện giả một ngày bước vào Vương Cảnh, thân thể sẽ gặp tiến hành lần thứ hai thuế biến, xuất khiếu kỳ lần đầu tiên, từng cái cảnh giới nhỏ, chiến lực trong lúc đó đều có long trời lở đất biến hóa. Vương Cảnh cường giả, mặc kệ ở chỗ đó, cũng đã là cao thủ. Đương nhiên, đế tinh ngoại trừ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.